Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 478, Hắc Nhật Tông, âm hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản lau lau mồ hôi. Lập tức mặt cười nở hoa nói. Đương nhiên có phòng. Đương nhiên có phòng. Phòng của hai người này. Bây giờ liền là của hai vị. Tiểu nhị, mau dẫn hai vị này lên phòng. Ném hết đồ đạc của hai tên kia đi. Thay chăn trải giường mới cho ta. Chấm. Vâng, tiểu nhị nhanh chân chạy tới. Một bộ chân chó tươi cười. Triệu Vô Cực gật đầu. Cơm tạm thời chưa cần mang lên. Lát nữa ta trở về lại mang lên. Ta lên xem phòng trước. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị nhanh chóng theo chân tên tiểu nhị đi lên xem phòng. Trong phòng ăn người lúc này mới bắt đầu ồn ào thảo luận. Thiên, ta còn tưởng hai tên kia ngưu bức thế nào. Dám tìm Triệu Vô Cực gây chuyện. Hóa ra là hai cái ngốc bức a, còn không biết Triệu Vô Cực là ai cũng dám khắp nơi gây chuyện. Nhất Lưu Sơ Kỳ liền nghĩ mình là Thiên Vương lão tử rồi sao? Thật là ở góc nhỏ đi ra ếch xanh a, Diêm Vương Triệu Vô Cực cũng không phải tự nhiên mà có. Tìm đường chết tìm đến mức này thì cũng không còn gì để nói. Chiêu vừa rồi có phải là dĩ khí ngự vật không? Đúng, chính là dĩ khí ngự vật. Chỉ có đỉnh phong cao thủ mới có thể làm được. Nhưng ta rất nghi hoặc. Không phải trên giang hồ dĩ khí ngự vật đều là di chuyển tách trà di chuyển cái kiếm gì đó sao? Sao ta chưa thấy ai nói dĩ khí ngự vật còn có thể nâng lên người? Ha ha, nâng lên người đã kinh người. Nhưng ta còn biết được nhiều hơn. Mới càng cảm thấy kinh dị hơn. Người phải biết, mỗi người võ giả đều có nội lực bảo vệ. Nội lực ở bên trong cơ thể bọn hắn di chuyển sẽ tạo thành của bọn hắn khí tràng. Mỗi người đều có một cái khí tràng riêng. Khí tràng này có thể ảnh hưởng cùng quấy nhiều người khác đối với ngươi sử dụng dĩ khí ngự vật. Bởi vậy muốn dùng dĩ khí ngự vật nâng lên người khác. Nếu không phải có thực lực cực lớn nghiền ép, liền không thể nào làm được bởi vì bọn hắn dĩ khí ngự vật sẽ bị nội lực khí tràng của đối phương quấy rối dẫn tới ngự vật thất bại. Mà Triệu Vô Cực không những có thể nâng lên hai người, lại còn có thể dùng khí của mình vặn gãy cổ hai người này. Quả thật quá kinh dị. Tên gầy kia ta không nói, tên mặt chữ điền kia ít nhất cũng có 6-70 cân a. Triệu Vô Cực lại có thể thoải mái như vậy nâng lên đối phương, sau đó bỏ qua đối phương vận công chống cự dùng nội lực của mình nghiền ép đối phương, một hơi vặn gãy cổ đối phương. Quả thật đã ở ngoài sức hiểu biết của ta về dĩ khí ngự vật. Triệu Vô Cực kinh khủng không phải là chuyện gì lạ. Điều này cũng được người trên giang hồ chứng minh rồi. Hắn có thể làm một số chuyện người khác không làm được mới là bình thường a. Nếu không hắn đã không được gọi là Diêm Vương Triệu Vô Cực. Nhưng Triệu Vô Cực cái này ngự vật cũng quá khoa trương a. Ta còn có chút không dám tin vừa rồi thấy là sự thật đây. Thiên kiêu chính là thiên kiêu. Không thể dùng lý lẽ bình thường phỏng đoán. Các ngươi có nhìn thấy Tiếu Mị Mị đi bên cạnh hắn không? Ai ra, nàng càng ngày càng xinh đẹp a. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân Yến Vô Song chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng nàng so sánh cái ngang bằng mà thôi a, còn dám ý dâm Tiếu Mị Mị. Ngươi không sợ Triệu Vô Cực giết ngươi sao? Huynh đệ a, nữ nhân chính là đầu nguồn tai họa. Không có thực lực cũng đừng đi ý dâm đồ vật của người ta. Chấm, các ngươi nói xem, Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực đều là đỉnh phong cảnh. Bọn hắn là đến tham gia Hoa Sơn luận võ sao? Còn phải hỏi, giờ này đến Hoa Sơn, không tham gia Hoa Sơn luận võ còn làm gì? Đi ngắm cảnh chắc. Mọi người phấn chấn bừng bừng bắt đầu thảo luận lên. Lão bản thì lau mồ hôi sai mấy tên tiểu nhị mang xác hai tên ngu ngốc này ra ngoài ném. Ở quán trọ thường xuyên xảy ra chiến đấu. Hắn nhìn người chết nhìn nhiều cũng quen. Bởi vậy cũng không quá sợ hãi. May mắn ở trên người hai tên này cũng có thể tìm ra không ít bạc. Xem như là tiền thuê phòng. Hắn cũng không lỗ. Triệu Vô Cực xem phòng xong. Gật đầu. Quần áo cùng vật dụng của hai người đều bị Triệu Vô Cực thu vào nhẫn chữ vật. Bởi vậy bọn hắn cũng không cần mang cái gì hành lý. Vô cùng tiện dụng, tất cả chăn gối đều bị đổi qua mộ phen. Sau đó thay mới, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị mới hài lòng xuống lầu. bắt đầu đi mua sắm. Tiếu Mị Mị trái sông phải đụng, bất kỳ chỗ nào nàng thấy vui đều lượng vòng qua xem một phen. Triệu Vô Cực ở phía sau như rảo bước tiến lên. Công việc của hắn chính là trả tiền. Trả tiền, trả tiền. Tiếu Mị Mị thích cái gì, hắn đều xuất tiền mua lại được rồi. Chỉ cần nàng vui vẻ là được. Triệu Vô Cực cũng không biết Tiếu Mị Mị mua nhiều như vậy, nàng có dùng hết không? Nhưng dù sao hắn cũng không thiếu tiền. Chính là mua mua mua. Khổ một nỗi. Hắn cùng Tiếu Mị Mị ở trên phố. Triệu Vô Cực cũng không thể ở chỗ này liền dùng nhẫn chữ vật. Bởi vậy hắn đành phải hóa thân khuân vác nhân viên. Tay xách nách mang. Mang theo một đống đồ vật ở trên phố đi dạo. Thanh Thủy Trấn dòng người bởi vì Hoa Sơn Luận Võ cũng trở nên vô cùng đông đúc. Đi dạo phố hưởng thụ bầu không khí. Cũng là một loại hưởng thụ. Nhân loại vốn là quần cư động vật. Dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí. Không khí đông vui nhộn nhịp vui vẻ. Vậy thì bọn hắn tâm trạng cũng dễ dàng trở nên vui vẻ. Một lúc sau, Tiếu Mị Mị dùng ánh mắt đáng thương nhìn Triệu Vô Cực hỏi. Vô Cực, người mang nhiều như vậy có mệt không a? Triệu Vô Cực cười khổ nói. Người biết ta mệt còn mua nhiều như vậy. Tiếu Mị Mị bĩu môi. Người ta mua để làm đẹp. Làm đẹp không phải đều là cho ngươi ngắm. Để cho ngươi mặt mũi càng tốt sao? Ngươi nói xem. Người ta thấy ta xinh đẹp như vậy. Không phải liền nghĩ Vô Cực ngươi thật tài giỏi mới có thể tán được ta một cái xuất sắc như vậy nữ nhân đúng không? Triệu Vô Cực thở dài. Ngươi đây là đang khen ngươi. Vẫn là ngụy biện. Ngươi không cần trang điểm ta cũng đã thấy ngươi rất xinh đẹp rồi a, ngươi xinh nữa. Chỉ toàn kéo đến mấy tên não tàn muốn cướp ngươi mà thôi. Ta từ lúc nãy đến giờ, đã xử lý không dưới 3 tên như vậy rồi. Triệu Vô Cực nói chính là sự thật. Hắn ở trên giang hồ danh khí lớn, nhưng vẫn là có mấy cái không biết ở chỗ nào chui ra lăng đầu thanh. Thấy Tiếu Mị Mị xinh đẹp liền đến trêu ghẹo. Sau đó thấy Triệu Vô Cực đi tới liền dọa dẫm, muốn đặt đi Tiếu Mị Mị. Đối với loại này não tàn, Triệu Vô Cực chính là một trưởng vỗ chết. Cùng đối phương nói nhiều một câu, hắn đều cảm giác tốn thời gian. Tiếu Mị Mị cười hì hì nói, ta thật sự là vì ngươi làm đẹp a, được rồi. Người ta không mua nữa là được chứ gì. Chúng ta trở lại nhà trọ thôi. Triệu Vô Cực gật đầu. Hai người bắt đầu hướng về nhà trọ bắt đầu đi về. Đang đi trên đường, Triệu Vô Cực tai thính bỗng nhiên nghe được tiếng bàn tán. Ngươi không biết à, chính khí minh đánh Hắc Nhật Tông. Hắc Nhật Tông vậy mà ra phản đồ. Thánh chủ cũng vì vậy mà chết. Sau đó Âm Hậu xuất hiện. Thay mặt Hắc Nhật Tông đối cứng với chính khí minh. Âm Hậu vậy mà đột phá tới đỉnh phong viên mãn cảnh giới. Hiền Tụ Nghĩa cũng không làm gì được nàng. Hắc Nhật Tông sau đó bị Cực Nhạc Ma Tông thôn phệ. Bây giờ Cực Nhạc Ma Tông đã trở thành võ lâm đệ nhất tà phái. So với trước đây Hắc Nhật Tông ẩn ân còn cường đại hơn. Các ngươi không biết à. Nàng nhị đệ tử Tiếu Mị Mị tuy xuất môn theo Triệu Vô Cực. Nhưng nàng cùng Âm Hậu dù sao vẫn là sư đồ. Mà Tiếu Mị Mị bây giờ cũng đã đột phá đỉnh phong trung kỳ cảnh giới. Nghe nói lần trước ở Hắc Nhật Đỉnh, nàng một trưởng liền đánh giết cùng cảnh giới với nàng một vị Hắc Nhật Tông trưởng lão. Đánh ra một cái hố to. Bây giờ Hắc Nhật Tông rút đi cái hố to kia vẫn còn ở trên Hắc Nhật Đỉnh. Có thể nói là thực lực kinh khủng tới cực hạn. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn Tiếu Mị Mị một cái. Bây giờ trên giang hồ cũng bắt đầu đồn đãi về nàng sao? Trước đây Tiếu Mị Mị đi cùng Triệu Vô Cực. Mọi người đều chỉ lo bàn tán về hắn. Tiếu Mị Mị quang huy đều bị Triệu Vô Cực che mất. Nhưng từ lúc nàng có cơ hội thể hiện ra sức mạnh của mình, đã không còn ai dám xem nhẹ Tiếu Mị Mị. Nàng trước đây vốn là thiên tài. Mà bây giờ, đã từ thiên tài lột xác thành công trở thành cường giả. Ở trên giang hồ cũng bắt đầu có thuộc về mình danh tiếng. Tiếu Mị Mị thấy Triệu Vô Cực bỗng nhiên dừng chân nghe ngóng. Nàng cũng tập trung nội lực đi nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nghe được Âm Hậu đã đột phá tới đỉnh phong viên mãn cảnh. Tiếu Mị Mị sắc mặt đỏ ửng, thay sư phụ của mình vui mừng. Dù sao các đời Âm Hậu trước đây đều là đỉnh phong viên mãn. Âm Hậu cũng chỉ là thiếu một chút tích lũy liền có thể thành công. Bởi vậy nàng là hậu tích bạo phát, thuận lý thành chương đột phá mà thôi. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Được rồi, trở về, cách chương.